Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267, chương 265, kiềm chế cùng cứu rỗi. Hiện tại tranh tài đã tiến hành đến 88 phút đồng hồ. The Browner nâng lên đầu nhìn trời một chút. Hôm nay không có gió, không khí hơi lạnh. Trận đấu này hắn đánh vào rồi một bóng, trợ giúp đội bóng dẫn trước điểm số. Nhưng là không nghĩ tới Man City lại cân bằng tỷ số rồi điểm số. Pháo hắn trở thành anh hùng cơ hội. Hắn nhìn lấy cấm khu bên trong chen chúc đám người, hồi tưởng đến các đội hữu bình thường vị trí chạy, còn có trong khoảng thời gian này free kick huấn luyện tràng cảnh. Mấy ngày nay huấn luyện bên trong, Kim Tiger để bọn hắn tăng lên định vị bóng cùng penalty luyện tập, chính là đang chuẩn bị tiếp xuống một hệ liệt tranh tài. Ngoại trừ cái này trận Carabao Cup trận chung kết bên ngoài, tiếp xuống Champions League tranh tài cũng sẽ dựa vào định vị bóng chiến thuật. Vậy rất có thể sẽ gặp được penalty đại chiến. De Bruyne hết sức rõ ràng, đối với trước mắt chi này MU tới nói, xuất sắc nhất là phòng thủ, trạng thái ổn định, nhiều lần có thần nhào đi ra, như là định hải thần nhằm vào Vidic, Ferdinand, còn có ưu tú tiền vệ trụ Kanté cùng Nainggolan. Những này cầu thủ đều là Premier League đỉnh cấp trình độ. Cho dù rong ruổi Champions League sân bóng, vậy không nói chơi, nhưng là MU tiến công tuyến bây giờ lại có chút đơn bạc. Ngoại trừ Van Persie cùng Rooney bên ngoài, còn lại phía dưới mấy tên tiến công cầu thủ, bao quát hắn tại bên trong, cũng không thể xem như Premier League đỉnh cấp trình độ, cần muốn tranh tài ma luyện. Bởi vậy tới nói, bọn họ 10 phần chân quý mỗi một trận tranh tài cơ hội, tăng lên chính mình trạng thái. Thế nhưng là mặc dù như thế, trận đấu này MU tiến công tuyến biểu hiện hết sức xuất sắc. Trừ hắn đánh vào một bóng bên ngoài, cái khác cầu thủ vậy biểu hiện được tận chức tận trách. De Bruyne trong đầu chính tại lung tung tự hỏi sự tình. Hắn đột nhiên nghe được trọng tài chính tiếng còi. Trọng tài chính hướng hắn phất phất tay, ra hiệu hắn có thể phạt bóng rồi. De Bruyne nhìn một chút cấm khu, âm thầm cắn răng, hy vọng đó là cái khóa chặt thắng cục vào bóng. De Bruyne chậm rãi hướng lui về phía sau bước, dừng lại, hít sâu một hơi, sau đó điều chỉnh bước chân, gia tốc hướng về phía trước. Một bước, hai bước, ba bước, bóng ra phạt ra ngoài. Cái này bóng thẳng đến Man City cấm khu mà đi, hoạch xuất ra một đạo cầu vồng như vậy đường vòng cung. Man City cấm khu bên trong một mảnh ồn ào, tất cả cầu thủ tất cả đều xông về phía trước đi. MU cầu thủ muốn tranh đỉnh, tranh thủ sau cùng vào bóng cơ hội, mà Man City cầu thủ thì dùng sức kéo kéo, ngăn cản MU cầu thủ, không cho bọn họ uy hiếp chính mình khung thành. Tất cả mọi người lực chú ý đều đặt ở bay lượn bóng ra trên, hết sức lấy được kết quả mình mong muốn. Trước điểm Rooney liều mạng nhảy lấy đà, mà chằm chằm phòng hắn Demi Curly chăm chú mà dán sát vào hắn. Trên tay một cái rất nhỏ mà tiểu động tác, túm Rooney một cái, Rooney thiên thể hơi lắc một cái, hơi kém ngã sấp xuống. Thế nhưng là động tác này quá ẩn nấp rồi, trọng tài chính căn bản sẽ không làm ra xử phạt. Trung lộ Vidic cùng Van Dijk là MU điểm cao nhất. Hai người bọn họ người như là hai cái tháp cao, tại cấm khu trung lộ tranh đoạt cái giờ này. Thế nhưng là Man City cầu thủ Yaya Toure, Kompany cùng Dzeko ba cái người cùng một chỗ chằm chằm phòng MU hai đại trung vệ. Năm cái chút cao tranh đoạt ở cùng nhau, cuối cùng ai cũng không có đội lên cái này bóng, mà MU mấy tên linh xảo hình cầu thủ, Salah, Mahrez vậy tại đám người bên trong tìm cơ hội, chuẩn bị ở phía sau điểm nhặt nhạnh chỗ tốt. Nhưng là bọn họ tại Fernando Luis Rosa, Zabaleta mấy tên cầu thủ chằm chằm phòng bị, căn bản không có bất luận cái gì lên chân cơ hội. song phương cầu thủ tại cấm khu bên trong một mảnh hỗn chiến. Thế nhưng là bọn họ lại không để ý đến một cái người. Morris con mắt không tệ thần nhìn chăm chăm tranh tài tình huống. De Bruyne chuẩn bị chủ phạt cái này free kick, nhìn xem MU có thể hay không sáng tạo kỳ tích. Bóng truyền đến cấm khu, không có người đội lên bóng. Sau điểm có người duỗi ra một cước. Bóng vào rồi, để cho chúng ta nhìn xem là ai. Là Phil Jones, hắn tại khung thành sau điểm duỗi ra một cước, đem bóng ra đâm vào rồi khung thành bên trong. Man City cầu thủ đem lực chú ý đều đặt ở MU mấy tên có uy hiếp cầu thủ trên người. Bọn họ không để ý đến Jones, cũng khó trách, Jones cái này trận đấu mùa giải không có bất luận cái gì vào bóng nhập chướng. Bọn họ rơi gây nên tâm cũng là có thể thông cảm được. Thế nhưng là tất cả chúng ta cũng không nghĩ tới, dồn bản trận đấu mùa giải trước bóng thế mà xuất hiện tại như vậy mấu chốt tranh tài. Như thế thời khắc mấu chốt, thật sự là không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. MU tại tranh tài sắp sẽ lúc kết thúc lại vượt qua điểm số 2-1, MU cầu thủ khoảng cách League Cup càng ngày càng gần. Lần trước Manchester Derby, Phil Jones là MU tội nhân, bởi vì hắn lỗ mãng phạm quy, thẻ đỏ phạt xuống, cuối cùng MU bị cùng thành tử địch đánh cho không có sức hoàn thủ. 1-4 thảm bại, mà trận đấu này Kim Tiger 10 phần lớn mật, hắn y nguyên để Phil Jones thủ phát, cuối cùng kết quả là Jones không phụ sự mong đợi của mọi người. Đánh vào rồi tuyệt sát vào bóng. Kỳ thật tranh tài còn chưa kết thúc, Man City y nguyên có cân bằng tỷ số điểm số cơ hội. Nhưng là chỉ nhìn hiện tại thời khắc này, Jones chính là MU hôm nay anh hùng. Hắn quần áo chơi bóng tựa hồ phá lệ lóa mắt, lập tức liền đốt lên toàn bộ Etihad sân bóng. Giờ phút này vào bóng, Jones đã tiếp cận điên cuồng. Hắn điên cuồng mà hò hét, phát tiết trong lòng kiềm chế cảm xúc. Từ trận kia hỏng bét 1-4 bắt đầu, hắn ngực bên trong một mực tích lũy lấy một luồng khí nóng. Cỗ này cơn tức để hắn 10 phần kiềm chế. Hắn thậm chí cảm thấy đến, nếu như cỗ này cơn tức không phát tiết phóng xuất ra, vậy hắn sẽ bị đè nén chết mất. Mà trải qua nửa năm chờ đợi cùng ẩn núp, cỗ này cơn tức hôm nay rốt cục phóng xuất ra rồi. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, lớn tiếng gầm thét. Manchester United viên cảm giác hưng phấn không lời nào có thể diễn tả được. Bọn họ vây quanh rồi rôn, hung hăng mà ôm hắn, xoa nắn hắn đầu tóc, hướng hắn biểu thị nhất từ đáy lòng chúc mừng. Cái này vào bóng như là sa mạc bên trong một chút cam tuyền. Để MU cầu thủ cực kỳ hưng phấn, tiếp nhận rồi đồng đội chúc mừng. John từ đồng đội bên trong chui ra, hắn một đường phi nước đại phóng tới sân bóng bên cạnh Kim Tiger. Căn bản không giống như là đá gần tới 90 phút đồng hồ tranh tài cầu thủ. Mà nhìn thấy John đánh vào cái này bóng về sau, Kim Tiger đám người sớm đã hưng phấn mà ôm thành một đoàn. Scone hung hăng mà cua nắm đấm. Lúc này hắn tựa hồ không phải một tên huấn luyện viên, mà vẫn là cầu thủ thân phận. Phi lần nhảy lên đến lớn tiếng chúc mừng, trên người áo khoác đã sớm keo xuống ném tới rồi một bên. Mới vừa rồi bị kết quả Smalling cũng không để ý, chính mình có chút đau đau bắp đùi. Hắn cao lớn dáng người tại chúc mừng đội ngũ bên trong phá lệ dễ thấy. Vừa rồi Man City Aguero vào bóng, theo chính mình có quan hệ trực tiếp, nếu như trận đấu này thua, như vậy chính mình muốn thua trách nhiệm rất lớn. Mà dồn cái này vào bóng để Smalling vậy triệt để tháo xuống áp lực. Hắn hưng phấn mà so với ai khác đều nhảy cao. Kim Tiger tại chúc mừng đám người bên trong phá lệ dễ thấy. Hắn ôm ấp lấy bên người huấn luyện viên tổ thành viên, ôm ấp lấy hưng phấn mà dự bị đồng đội, càng không ngừng vung nắm đấm đầu, đánh tới hướng không bên trong. Đúng lúc này, John từ trên trận lao đến, lập tức ôm lấy Kim Tiger. Lão đại, ta vào bóng rồi, ta vào bóng rồi. Phil, ngươi làm cho gọn gàng vào. Ngươi là hôm nay anh hùng. Lão đại, cảm ơn ngươi cho ta một trận cứu rỗi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ